bởi vì thật sự quá bận rộn, thậm chí Lộ Phi Nhi cũng không có thời gian để suy nghĩ đến quan hệ của cô và Lý Thanh Lưu, có khi tình cờ gặp nhau trên hành lang, hoặc là lúc đi họp cô có thể luôn luôn thấy con thỏ nhỏ mà Lý Thanh Lưu đã mua, Lộ Phi Nhi cảm thấy rất xấu hổ, nhìn thật đáng ghét. Khi đang họp anh vẫn cứ nắm chặt con thỏ trong tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác thật giống như tay anh đang đặt trên thân thể cô vậy, bởi vì con thỏ đó đại biểu cho Lộ Phi Nhi. Cách chương.